Nhìn anh sao sáng, em nhớ anh khôn nguôi. Anh sao cô đơn, mong manh giữa trời. Những yêu dấu giờ này đã xa vắng. Nỗi đau rơi trong lòng đêm. Ngày nào mình bên nhau, anh sao dặn người làm người chứng nhân. Giờ này mình xa nhau, anh sao ngày xưa cùng hát hiu buồn. Dẫu nước mắt trong tim em khi chia tay, dù lòng đau như ai sắt muối vào tim. Nhưng rồi cha đã đưa anh đi xa, có những lỗi lầm không thể bỏ qua. Dẫu nỗi nhớ mang tên anh trong tim em, nhưng dù sao em cũng phải sống không có anh. Lút nước mắt em bước trên đường đời, vui buồn cùng anh sao trời. Mất trong tim em khi chia tay, dù lòng đau như ai sắt muối vào tim. Nhưng do cha đã đưa anh đi xa, có những lỗi lầm không thể bỏ qua. Dẫu nỗi nhớ mang tên anh trong tim em, nhưng dù sao em cũng phải sống không có anh. Luôn nước mắt em bước trên đường đời, vui buồn cùng anh sao trời. Dù mai đây vì sao kia sẽ tắt, dù mai đây cuộc đời em bao giàu, vẫn cố gắng giữ không buông rơi giọt lệ sau, hát lên để nỗi đau lùi xa. Dẫu nước mắt trong tim em khi chia tay, dù lòng đau như ai sắt muối vào tim. Nhưng dù cha đã đưa anh đi xa, có những lỗi lầm không thể bỏ qua. Dẫu nỗi nhớ mang tên anh trong tim em, nhưng dù sao em cũng phải sống không có anh. Nuốt nước mắt em bước trên đường đời, vui buồn cùng anh sao trời. Nuốt nước mắt em bước trên đường đời.